Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ăn trước cả bọn đang trố mắt nhìn Maya và Justin, ngoại trừ Anlin này, có chuyện gì vậy? Hai người này, Erica ngậm muỗng cơm trên miệng rồi nhăn nhó hỏi Anlin. He he, mày còn không thấy hay giả vờ không thấy dậy, Demi cười gian tà nhìn hai người đang tình tứ trước mặt. Lại thêm một couple nữa đấy à, Brian nhướng mày lên cười khẩy nói với Justin. Em đừng hiểu lầm là Brian có ý gì với Maya nhá, chỉ là Justin dám qua mặt hắn nên hắn tức ấy mờ ấy mà. Ông Brian này hay ganh tị với người khác lắm á. Anh hai à, anh để cho người ta tự nhiên chút đi, gì mà cứ nhìn chằm chằm dậy sao hai người ấy ăn được chứ. Anlin thấy Maya và Justin đáng thương lại sắp bị soi mói nên giải vây giúp. Mày cứ hay ganh tị với người khác làm gì, Eris huých chích hông của Brian rồi nói làm hắn ta ngượng đến đỏ mặt. Cái thằng này, mày muốn chết lắm phải không, Brian lấy con dao. Dao để cắt đồ ăn ấy à, lăm le chỉ trò trò vào Eris. Mình sao thì người ta nói dậy, có gì đâu mà phản ứng ghê thế nhờ, Erica tuy nói xéo Brian nhưng mắt cứ nhìn quanh chẳng thèm để ý đến Brian. Sao bây giờ chuyển đối tượng sang anh hai tao dậy mày, Anlin cười nham hiểm nhìn Erica, con nhỏ này lúc nào cũng muốn đá xéo anh hai của nó hết à, phải ra tay nghĩa hiệp giúp anh trai dậy. Hừ, ăn cơm, Brian nói rồi xúc nguyên một muỗng cơm cho vào miệng. Phát bốn, Erica và Brian hòa. Brian nới với giọng bức xúc, ta nhất định sẽ gỡ lại con TG điên kia, nhớ viết dậy nghe chưa? TG giả vờ huýt sáo, chưa biết được con tuy. TG chảnh á, Brian, nhớ viết dậy nha rồi ta mua kẹo cho, ạc lại mua chuộc TG nữa ôi. Chiều nay có kế hoạch gì không? Christian nãy giờ mới mở miệng nói được một câu. Đi ba đi, lâu rồi chưa đi, Anlin đưa ý kiến, và lập tức nhận được sự ủng hộ của cả bọn. Tối hôm đó, ăn cơm qua loa xong cả bọn. Ba thằng tiến, đến ba của tao nhá, Demi phấn khích quá hét to lên làm ba đứa kia bịt miệng nó lại không kịp. Demi cũng có ba à, Eris ngạc nhiên hỏi. Từ nào giờ đâu có nghe em nói, Brian thắc mắc, tụi này mới về đây chưa lâu sao có ba ở đây được chứ nhỉ. Lạ thật đấy, Demi ơi là Demi, ba đứa kia bắt đầu ngồi than trời, không đánh mà khai mới chết chứ, ai không biết là nó có gần chục ba ở đây nhưng có cần phải khoe ra như vậy không chứ. Nếu ông Brian mà biết được chuyện này là toi cả lũ. Ơ, nhầm, ba bạn em á, Demi cũng biết được là mình nói hơi nhiều nên cười giả lả nói thêm vào mọi người không nghi ngờ gì. Trời, dậy mà anh cứ tưởng, Eris cười xòa nói. Brian đang nhìn biểu cảm lạ lùng trên mặt của bốn tụi nó. Hình như đang giấu hắn điều gì. Đi thôi, đến ba của bạn của Demi cũng được, Maya lên tiếng nói trước khi Brian nghĩ ra cái gì đấy. Ừ, Brian gật gật đầu rồi cho xe chạy đi. Cả bốn đứa nó ngồi mà cứ thấp thỏm, Anlin nhanh tay lấy điện thoại ra nhắn tin gì đấy mà bí mật với Maya và hai đứa kia, không cho Christian ngồi cạnh coi nữa. Nhưng không sao, tính Christian không thích biết những gì mà người ta không muốn ỉnh biết nên để cho Anlin nói chuyện riêng tư với ba đứa nó. Christian rất tuyệt phải không? Giống như Demi đã từng nói dậy, tuy nhìn lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là Anlin. TG cũng muốn sau khi thoát FA sẽ tìm được một chàng như Christian dậy á, TG chắc các BN nữ ở đây cũng dậy phải không, cách chương.